Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 191, huyết sắc thời gian. Hủy diệt chiến hạm như vậy bị Trần Binh hiến tế. Hư không tiêu thất, không có, vậy kế tiếp, là giờ chết của ngươi. Ngươi thêm tại ta thống khổ trên người, ta sẽ gấp trăm lần hoàn trả. Hủy diệt chiến hạm biến mất. Hắc ám nữ vương lúc này khôi phục lớn hình dạng người. Nàng nhìn qua Trần Binh, lạnh lùng nói ra, mặc dù không có bị hủy diệt chiến hạm giết chết, nhưng bị quang pháo đánh tung. Hắc ám nữ vương nhận thống khổ lại là khó nói lên lời. Chết! Hắc ám nữ vương vung tay lên. Ở sau lưng nàng, hàng loạt màu đen trường mâu ngưng tụ. Suy! Những này màu đen trường mâu giống tia chớp đâm về Trần Binh. Tiếng xé gió chói tai mà đến. Trần Binh thân hình khẽ động, mong muốn né tránh, oanh, nhưng màu đen trường mâu bay đến Trần Binh bốn phía về sau. Liền vây quanh Trần Binh, ầm ầm nổ tung, không tốt, tuyệt đại phong hoa cùng nữ võ thần thầm kêu hỏng bét. Hắc ám nữ vương rõ ràng là không có ý định trực tiếp công kích. Nàng cố ý sử dụng loại này có khả năng nổ tung màu đen trường mâu. Vì trong nháy mắt, cho Trần Binh tạo thành nhiều nhất lần công kích cùng tổn thương. Giống như Trần Binh dùng hủy diệt chiến hạm công kích hắc ám nữ vương như thế. Hắc ám nữ vương đây là đang trả thù. Tại mãnh liệt tiếng nổ mạnh bên trong, Trần Binh bị vô số màu đen mảnh vỡ bao phủ. Tên kia xong đời, có cơ hội còn trốn. Hắn là tự mình muốn chết à? Ngọ Dạ Hoa đám người thở dài. Không đúng, hắn còn chưa có chết. Làm sao có thể? Nhưng các nàng tiếng nói mới rơi, đã thấy đầy trời mảnh vỡ bên trong. Trần Binh dạo bước mà ra. Hắc ám trường mâu nổ tung mảnh vỡ rơi xuống trên người hắn. Đánh ra hàng loạt tổn thương. Trần Binh trên đầu, từng cái 2-3 ngàn tổn thương bay lên. Tổn thương giống như không thế nào cao. Là không cao, nhưng chỗ có thương tổn cộng lại tối thiểu có 20 vạn trở lên. HP của hắn có cao như vậy? Ngọ Dạ Hoa đám người khó có thể tin nhìn qua Trần Binh. Muốn nói Trần Binh dùng kỹ năng ngăn cản bên dưới hắc ám nữ vương công kích thì cũng thôi đi. Nhưng Trần Binh lại là cứng ngắc lấy đã nhận lấy hắc ám nữ vương công kích. Nhưng không có bị giết chết. Đây chính là trong nháy mắt bị đánh rớt 20 vạn HP à. Rời mất như thế lượng lớn HP. Trần Binh trạng thái nhìn lại cơ hồ không bị ảnh hưởng. Đó là đồ đằng. Cái kia đồ đằng khả năng có hiến tế năng lực. Hắn đem cái kia siêu cấp chiến hạm hiến tế ra ngoài. Tại nhíu mày nhìn Bất Diệt, lúc này chậm rãi lên tiếng. Hiến tế loại kỹ năng ở trong game hy hữu, nhưng hiến tế hiệu quả có như thế biến thái sao? Tu La Đạo nghi vấn. Tại bọn hắn những này đại công hội bên trong, sẽ hiến tế loại kỹ năng người chơi số lượng cũng không ít. Nhưng chưa từng nghe nói có ai hiến tế ra mấy chục vạn HP thuộc tính. Các ngươi đừng quên ở đây không phải bên ngoài thế giới trò chơi. Kỹ năng hiệu quả hết sức biến thái cũng có khả năng. Hắn hiến tế chính là siêu cấp chiến hạm. Bất Diệt lắc đầu, muốn giết ta, công kích như vậy thế nhưng là không đủ. Một bên khác, Trần Binh đã nhận lấy hắc ám nữ vương công kích. Lại là một chút việc đều không nói với hắc ám nữ vương. Có đúng không? Ngươi không có ta dạng này năng lực khôi phục. Ta liền nhìn ngươi còn có thể thừa nhận được bao nhiêu lần công kích như vậy. Hắc ám nữ vương âm thanh lạnh lùng nói. Nàng to lớn thân thể khẽ động. Hướng về phía Trần Binh giết tới đây. Bàn tay lớn màu đen giống lồng giam như thế. Phải bắt được Trần Binh. Trần Binh không có e ngại, hắn đón lấy hắc ám nữ vương, cùng hắc ám nữ vương đối đánh nhau. Hai người có tới có hồi trở lại, giống hai đoàn tia sáng. Trong hư không không ngừng va chạm, nữ võ thần cùng tuyệt đại phong hoa mặc dù muốn lên trước hỗ trợ. Nhưng hai bên tốc độ quá nhanh, các nàng không cách nào nhúng tay, không ngừng có thương tổn cuồng tung bay mà lên. Trần Binh cùng Hắc Ám Nữ Vương riêng phần mình đối với đối phương đều tạo thành không thấp tổn thương. Cái này hiến tế thuật có lợi hại như vậy sao? Nữ võ thần nhìn xem kinh ngạc không thôi. Ánh mắt của nàng nhìn phía hiến tế đồ đằng. Các nàng ngay tại hiến tế đồ đằng phạm vi bên trong. Có thể lựa chọn hiến tế. Không, hắn dùng hẳn là đặc biệt hiến tế kỹ năng. Tuyệt đại phong hoa lắc đầu. Chỉ là hiến tế đồ đằng bên trên hiến tế thuật. Coi như hiến tế hủy diệt chiến hạm. Cũng không có khả năng thu hoạch được có thể cùng Hắc Ám Nữ Vương địch nổi thuộc tính mới đúng. Trong hư không, Trần Binh cùng Hắc Ám Nữ Vương đánh cho lực lượng ngang nhau. Tổn thương không ngừng, người địch kỳ đến rồi. Nhưng Trần Binh không có Hắc Ám Nữ Vương khôi phục thủ đoạn. HP của hắn càng ngày càng thấp. Hắc Ám Nữ Vương thấy này, đánh cho càng ngày càng hung ác. Vậy cũng không nhất định. Tại lại thụ Hắc Ám Nữ Vương một lần công kích, rơi mất một đoạn máu về sau, Trần Binh thân hình nhanh chóng thối lui, kéo dài khoảng cách, ta sẽ không để cho ngươi chạy thoát. Hắc Ám Nữ Vương không đuổi kịp đến, nàng vung tay lên, hàng loạt Hắc Ám trường mâu lần nữa hướng về phía Trần Binh phóng tới. Nàng lần này muốn đưa Trần Binh vào chỗ chết. Trốn! Ta muốn chạy trốn liền sẽ không chờ tới bây giờ. Trần Binh lại là cười hắc hắc. Hắc ám trường mâu bạo liệt. Hàng loạt mảnh vỡ bắn nhanh mà đến. Lần này, Trần Binh không có tránh né. Hắn dùng thuấn di kỹ năng rời đi. Đi vào phạm vi công kích bên bờ. Chút ít trường mâu mảnh vỡ. Rơi xuống Trần Binh trên người. Đã đến giờ, Trần Binh ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Tại hắn cùng Hắc Ám Nữ Vương giao chiến hư giữa không trung. Chẳng biết lúc nào, bầu trời xuất hiện một cái to lớn màu đen thời gian la bàn. Răng rác, trên la bàn kim dây đang tiến hành đếm ngược. Trần Binh lúc ngẩng đầu, đếm ngược vừa vặn kết thúc. Nháy mắt sau đó, cả cái la bàn từ đen biến đỏ. Phảng phất bị huyết dịch xâm nhiễm qua như thế. Huyết sắc thời gian. Huyết sắc từ hư không rơi xuống, bao phủ tại Trần Binh trên người. Oanh, tại mọi người kinh ngạc nhìn soi mói, Trần Binh thân thể cấp tốc bành trướng, biến thành một cái cao 20-30 mét huyết sắc cự nhân. Huyết sắc lớn thân thể người bên trên tràn ngập nồng đậm huyết sắc hơi thở. Cơ bắp bành trướng, phảng phất có được lực lượng vô tận muốn dâng lên mà ra. Hắc Ám Nữ Vương hình thể đồng dạng to lớn, nhưng ở Trần Binh chỗ hóa thành huyết sắc cự nhân trước mặt. Ngược lại giống một cái tiểu nữ hài. Ta đi, này hình thể, cũng không tránh khỏi quá khoa trương đi. Dù cho đã là chạy tới tại chỗ rất xa, nhưng mấy đại công hội người thấy Trần Binh cái kia to lớn đến kinh người hình thể. Vẫn là không nhịn được bị giật mình kêu lên. Cự nhân! Ta giết qua càng lớn cự nhân. Hắc Ám Nữ Vương đồng thời không e ngại. Nàng hét lớn một tiếng. Lại hướng Trần Binh đánh tới. Nàng thấy Trần Binh mặc dù biến thành một cái siêu cấp cự nhân. Nhưng HP lại là thấp tới cực điểm. Nàng chỉ cần một lần công kích. Liền có thể giết chết Trần Binh. Trần Binh không nói gì. Hắn nhìn lướt qua tự thân thuộc tính. Lại nhàn nhạt nhìn về phía Hắc Ám Nữ Vương. Trong tay huyết sắc quang mang như vòng xoáy lấp lánh. Một nhánh huyết sắc trường mâu. Trong tay hắn nhanh chóng ngưng tụ. Oanh! Hắc Ám Nữ Vương còn không giết tới Trần Binh trên người. Trần Binh trong tay huyết sắc trường mâu đã ngưng tụ xong tất. Huyết sắc trường mâu giống một đạo sấm sét hướng về phía Hắc Ám Nữ Vương cuồng đâm đi qua. Huyết sắc trường mâu tạo thành cuồn cuộn thanh thế khiến cho Hắc Ám Nữ Vương con ngươi co rụt lại. Nàng không cần suy nghĩ, liền ngừng lại, thân thể lần nữa co lại thành một đoàn. Ba, nhưng huyết sắc trường mâu rơi xuống. Hắc Ám Nữ Vương chỗ hóa thành màu đen viên thịt. Tại huyết sắc trường mâu oanh kích dưới, tựa như một cái màu đen bóng hơi. Bộp một tiếng. như vậy vỡ vụn, một chuỗi dài đến để cho người ta hoa cả mắt tổn thương. Từ vỡ vụn màu đen viên thịt bên trên bay lên, đây là một cái dùng ngàn vạn mà tính toán kinh khủng tổn thương. Hắc ám nữ vương, tại Trần Binh biến thành huyết sắc cự nhân dưới một kích này. Như vậy bị miểu sát. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.